One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, Bét tuyệt vọng. Capone Bét, năm nay 42 tuổi. Không hề nghi ngờ nhân sinh đã đi một nửa. Quá khứ hắn là Tây Hải nổi danh Mafia Capone gia tộc thủ lĩnh. Tại Tây Hải cũng coi là chiếm cứ một phương địa phương hào cường. Bị Tây tôn xưng là giáo phụ, lâu dài chiếm cứ tại lục địa. Hắn đột nhiên có một ngày muốn ra biển. Hắn tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tới từ một vị khác giáo phụ kích thích. Giáo phụ, cái này vốn là thế lực ngầm bên trong nhìn quen lắm rồi một loại xưng hô. Nhưng là hiện tại, xưng hô thế này đã bị nam nhân kia lũng đoạn. Mọi người nói lên giáo phụ thời điểm, trước tiên liền sẽ nhớ tới hắn. Bét không phục, hắn muốn chứng minh. Trên đại dương bao la giáo phụ chỉ cần một cái như vậy đủ rồi. Đó chính là hắn, Capone Bét. Hắn muốn để Capone gia tộc thay thế Ulysses gia tộc, trở thành trên đại dương bao la nhất thanh danh rất cao gia tộc. Hiện tại cướp bóc Ulysses ngân hàng ra biển, liền là hắn hành động bước đầu tiên. Tiếp đó, hắn muốn đi nhiều năm hợp tác đồng bạn nơi đó mua sắm vũ khí trang bị. Hết thảy chuẩn bị sau khi hoàn thành tiến vào Grand Line. Ulysses, ngay tại Alabasta, rất nhanh, vừa mới thành lập không lâu phai tăng băng hải tặc đổ bộ phía trước hòn đảo. Đem thuyền dừng ở bến cảng, Bét mang theo thủ hạ nhóm bước lên hòn đảo này thổ địa. Nhưng là, vừa mới đổ bộ, Bét liền phát hiện không đúng. Hắn phát hiện bến cảng bên trên người khi nhìn đến mình về sau đều ngây ngẩn cả người. Con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, thậm chí nháy mắt cũng không nháy mắt. Bét trong lòng hơi động. Trước đó cướp bóc Ulysses ngân hàng thời điểm mình đánh tan một đám hải quân. Chẳng lẽ lệnh truy nã đã xuống? Không biết mình tiền treo thưởng có thể có bao nhiêu? Hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, ít chặn đường, đều cút ngay cho ta. Bến cảng đám người bên trên trong nháy mắt tránh ra con đường đến. Bét hài lòng gật đầu. Xem ra thật là lệnh truy nã xuống. Mình uy vọng đã bao trùm đến cái này nguyên bản thế lực của mình chạm đến không đến hòn đảo tới. Hắn đắc ý mang theo bộ hạ hướng thành trấn bên trong đi. Chờ mắt nhìn Bét rời đi. Bến cảng mọi người lại sửng sốt một chút. Chợt từng cái vui mừng nhướng mày. Bên trong không ít người cũng bắt đầu móc đen đen mu si. Phát hiện Bét, mau chạy tới đây. Người khác bị người đoạt trước. Bét xuất hiện, đem trang bị toàn bộ mang lên. Nhất là Seastone, mà Bét đối với bến cảng lúc này tình huống không hay biết. Bét mặc dù không có tự mình đến qua tòa đảo này, nhưng là đối với nó vẫn là rất quen thuộc. Capone gia tộc trang bị đều là ở chỗ này thông qua cái nào đó hợp tác đồng bạn mua sắm. Hắn xe nhẹ đường quen đi tới thành trấn bên trong cái nào đó nhà kho. Ước định cẩn thận giao dịch địa điểm ngay ở chỗ này. Lão bằng hữu, lão tử đã đến, đứng tại nhà kho bên ngoài. Bét lớn tiếng nói, vào đi Bét, trong kho hàng truyền đến lão bằng hữu cao hứng thanh âm. Tiền mang theo a, ta bên này đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Mười mấy ức berry, đầy đủ thanh không ngươi tồn kho. Bét nói như vậy lấy, tự mình đẩy ra nhà kho đại môn. Vừa đẩy cửa ra hắn liền thấy đứng tại trống rỗng nhà kho trên lầu hai lão bằng hữu. Ân, trống rỗng nhà kho, Bét nhướng mày, lão bằng hữu trải qua tiếp tục mở miệng nói. Ngươi đem tiền mang theo liền là tốt nhất rồi Bét. Hắn cười, sau đó tay vung lên. Động thủ, ba ba ba ba ba ba. Kịch liệt tiếng súng tiếng pháo trong nháy mắt vang lên liên miên. Bố trí tại lầu 2 cùng lầu 1. Nơi hẻo lánh nhân thủ nhóm súng ống đầy đủ. Trong nháy mắt bạo phát ra đáng sợ hỏa lực áp chế. Tiếng súng, tiếng pháo, kịch liệt vô cùng. Khói lửa tràn ngập, mảnh vỡ vẩy ra. Ha ha ha ha ha. Một mảnh súng pháo âm thanh bên trong. Đứng tại lầu hai lão bằng hữu đắc ý tiếng cười to y nguyên tương đương đột xuất. Cũng chớ có trách ta a lão bằng hữu. Quái thì quái ngươi đắc tội không nên đắc tội người a. Lão tử ngược lại rất là hiếu kỳ lão tử đắc tội với ai. Lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Một mảnh khói bụi bên trong. Quái vật to lớn đột nhiên quật khởi. Tòa thành hoàn chỉnh kích thước đại đầu mục. Khói bụi tan hết. Cao tới hơn 20 mét. Phảng phất cự nhân đồng dạng cao lớn hình người tòa thành đỉnh nát nhà kho trần nhà. Trên cao nhìn xuống một mặt kinh ngạc lão bằng hữu. Ngạch cái này đây là lão bằng hữu kinh ngạc lảo đảo rút lui. Bét, ngươi thế mà còn ẩn tàng lực lượng như vậy. Cho dù là bằng hữu, cũng nên có chút bí mật không phải sao. Bét cười lạnh, tùy ý một bàn tay vỗ xuống. Trực tiếp đập vỡ một đống địch nhân. Hiện tại không lâu phát huy được tác dụng. Hắc hắc, hắc hắc. Lão bằng hữu lúc này ngược lại là nở nụ cười. Có chút cuồng loạn ý vị. Ngươi được lắm đấy bét. Lão tử lúc đầu coi là ăn chắc ngươi. Đó chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Bét đưa tay từng thanh cái này nam nhân tóm lấy. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói lão tử đắc tội ngươi. Là Raihat sao? Ngươi thế mà còn dám gọi thẳng vị đại nhân kia danh tự. Lão bằng hữu cười lạnh. Thật sự là có đủ không biết sống chết a bét. Ngươi biết ngươi bây giờ gặp phải tình cảnh sao? Lão tử chỉ biết là lão tử hiện tại tùy thời có thể bóp nát ngươi. Bét không thèm để ý chút nào gằn giọng nói. Nếu như ngươi thành thành thật thật đem ngươi tất cả vũ khí trang bị đều giao cho lão tử. Lão tử còn có thể để ngươi chết dễ chịu một điểm. Ha ha ha ha ha. Ngoạc kép. Converter Miss Dax. Lão bằng hữu cười nước mắt đều muốn đi ra. Cho nên lão tử mới nói. Ngươi còn không biết ngươi đứng trước tình cảnh a bét. Ngươi bây giờ. Lão tử cho dù là chết. Cũng không dám cùng ngươi làm bạn a. Bét sừng sốt một chút. Gia hỏa này lúc nào như vậy khí phách. Tinh. Cẩn thận nghe. Bét. Cũng đã có thể nghe thấy được a. Bét hồ nghi. Giáo phụ. Cái này từng cái đây là một. Nhà kho bên ngoài truyền đến bộ hạ hoảng sợ tiếng la. Bét đột nhiên quay người. Một bàn tay đập nát trước mặt nhà kho vách tường. Lập tức, cảnh tượng bên ngoài rốt cục ánh vào trong mắt của hắn. Hắn biết vì cái gì bộ hạ của hắn sẽ hoảng sợ. Đường phố bên trên lúc này đã chán đầy người. Thậm chí đường đi đối diện trên phòng ốc cũng là người. Những người này toàn bộ súng ống đầy đủ. Lúc này trừng trừng theo dõi hắn. Thô sơ giản lược xem xét. Nhân số tối thiểu hơn ngàn. Đây là có chuyện gì? Bét mặc dù không đến mức hoảng sợ. Nhưng là y nguyên cảm giác có chút áp lực. Hắn không hiểu rõ vì cái gì nhiều như vậy không hiểu thấu ra hỏa đến tìm hắn gây phiền phức. Ha ha ha ha. Vẫn chưa rõ sao? Lão bằng hữu ha ha cười nói. Ngươi xem ra vẫn là không hiểu giáo phụ đại nhân năng lượng a. Nói thật cho ngươi biết đi. Ulysses gia tộc tại thợ săn tiền thưởng công hội treo giải thưởng 1 tỷ berry muốn đầu của ngươi. Bét trong nháy mắt cảm giác trong đầu ông một cái nổ tung. Hắn khó có thể tin nói. 1 tỷ. Hắc hắc hắc. Toàn bộ Tây Hải thợ săn tiền thưởng đều hành động. Nơi này chỉ là bồn đảo. Lão bằng hữu tiếp tục nói. Không chỉ là thợ săn tiền thưởng. Hải quân bản bộ cũng truyền đạt toàn lực đuổi bắt ngươi mệnh lệnh. Tất cả hải quân chi bộ đều tại tìm kiếm ngươi. Còn không chỉ a, toàn bộ Tây Hải tất cả quốc gia đều là giáo phụ đại nhân bằng hữu. Bọn hắn cũng đang tìm ngươi. Bét, tên ngu xuẩn a, ngươi cho rằng giáo phụ đại nhân là ai? Ngươi cho rằng giáo phụ đại nhân sẽ phí công phái người theo đuổi bắt ngươi? Ít ngây thơ ngu xuẩn. Giáo phụ đại nhân đại biểu là toàn bộ Tây Hải. Không. Là toàn bộ thế giới. Ha ha ha, hiện tại tin tức của ngươi đã tiết lộ. Toàn Tây Hải thợ săn tiền thưởng. Hải quân đều tại hướng nơi này tụ tập. Cho nên ngươi minh bạch bét. Địch nhân của ngươi đến cùng là ai? Bét á khẩu không trả lời được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ulysses gia tộc trả thù thế mà tới đáng sợ như thế. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy địch nhân liền có nhiều như vậy. Vậy hắn không thấy được địa phương đâu. Nếu như toàn bộ Tây Hải đều là địch nhân của hắn lời nói. Hắn nên trốn nơi nào? Hắn còn có thể làm sao trốn? Trước đó còn hăng hái bét. Lúc này chỉ có thể cảm giác được nồng đậm tuyệt vọng năm.